Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói đến cuộc sống nhàm chán của mình ở nhà, cả ngày không phải ăn thì xem tivi trên mạng. Hiện tại, số của mình đã biết hoạt động bất tiện rất phiền rán. Thực sự là rất muốn đến sân thể dục chạy một vòng. Thế quản lý, có tới phiền cậu sao? Hầu như ngày nào cũng tới. Tôi ý ra không chịu nổi, lắc đầu. Sau này, thông minh ra, chỉ cần anh ta tới, mình liền gọi cho Hầu Dịch Hoan tới đây cứu viện. Cậu ghét thiết quản lý đến như vậy sao? Mình cảm thấy hình như anh ta có ý với cậu. Mình quản anh ta có ý hay không làm gì, dù sao mình không thể nói yêu thương với anh ta được. Tại sao? Quý Ly tò mò hỏi. Anh ta rất bá đạo. Mình xong rồi mới tìm được một bạo quân để ý tới mình. Tôi ý ra khoát tay. Dù sao mình quyết định để cho học đệ làm hộ hòa sứ giả. Hầu Dịch Khoan nguyện ý hay sao? Quý Ly nhớ mày. Cậu ta không quá nguyện ý, nhưng mình ép buộc cậu ta. Cô Dương Dương tự đắc cười. Cậu này, Quý Ly cười lắc đầu. Tóm lại đối với ý ra, cô không có chút biện pháp nào. Gần tối Tả Dục Phong đi đón vợ và con. Ánh chiều tà chiếu lên hai người mà anh yêu nhất. Tầm mắt vừa chạm nhau, Quý Ly nở ra nụ cười ấm áp. Ngay cả Huyên Huyên cũng hưng phấn kêu to, hướng anh cua hai tay. Trên gương mặt nhỏ nhắn mập mạp ngũ quan tương tự hai người, là kết tinh tình yêu của anh và cô. Quý Ly già rồi, anh không thể nào vì cô mang thai mới cầu hôn cô. Cô quá khinh thường mình. Anh cầu hôn cô bởi vì anh yêu cô. Thỉnh thoảng anh suy nghĩ, lớp học đại học sao lại không phát hiện được cô tốt. Không công bỏ qua cô, không nghĩ sau khi tốt nghiệp gặp lại, anh lại bỏ lỡ cô lần thứ hai. Thật may là anh bắt được cơ hội thứ ba, chợt lóe rồi biến mất. Nếu như không phải là mình xúc động mà chạy tới đi hỏi cô, đã không chừng duyên phận bọn họ đã hết. Tạ Dục Phong bước nhanh về phía cô và con, đưa tay ôm lấy con gái bảo bối kể khách khách. Tay còn lại chọn có vài của Ly. Hai người nhìn nhau cười. Cuộc sống không sợ bỏ qua, chỉ sợ không có cơ hội làm lại. Đúng thời cơ gặp đúng người là một loại hạnh phúc. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn mùa nghe học tập và làm việc thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.